Bất diệt bá thể quyết, chương 1371, diệt thần các người tới. Góc truyện audio.com, kỳ quái, Lạc Trần Tinh Tông làm sao an tĩnh như vậy, mà lại cũng không có bất kỳ bóng người nào. Tư Lăng mắt lộ ra kinh ngạc nói, chúng ta tới gần nhìn xem, Long Lỗi trầm giọng nói. Thế là, năm vị đại lão mang theo trùng trùng điệp điệp đội ngũ tới gần hố thiên thạch tại cảm nhận được hố thiên thạch bên trong thần dị về sau, bọn hắn đều là đôi mắt tỏa sáng, thầm than cái này sao băng hố không hổ là huyền thiên phủ nổi danh động thiên phúc địa, lại bất phàm như thế. À, Lạc Trần Tinh Tông không có một ai. Phương Nga thần thức giống như thủy triều, nháy mắt quét về phía toàn bộ Lạc Trần Tinh Tông, phát hiện trong tông môn không có một ai. Mà lại hắn phát hiện tông môn từng cái trong kiến trúc đều có cái gì bị rời đi dấu hiệu bên. Trong đại bộ phận thư đáng giá đều không có ở đây, từng cái trong kiến trúc đều lộ ra trống rỗng. Chẳng lẽ là Tuyền Cơ tên kia biết được chúng ta cùng nhau mà đến, không đánh mà chạy rồi. Tư Lăng ngạc nhiên nói, Long Lỗi, Nhậm Cương cùng Tu Dương Lan ba người đầu tiên là sững sờ chợt đều không có hoài nghi, dù sao Tuyền Cơ cái gì tính tình, bọn hắn cũng cơ bản mò thấy. Tại Minh biết không phải là bọn hắn ngũ đại thế lực liên thủ địch là rất không có khả năng sẽ làm ra dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sự tình. Đừng bất cần hơn, chúng ta vẫn là phái người trước tại này môn phái lục soát một cái đi. Định Thiên Đảo đảo chủ Nhậm Cương cẩn thận nói, mà đề nghị của hắn lập tức liền được những người khác đồng ý, thế là ngũ đại thế lực phân biệt phái ra riêng phần mình đệ tử, bắt đầu đối với. Lạc Trần Tinh Tông triển khai truy quét, ước chừng một canh giờ sau, đại bộ phận tử đệ nhao nhao về đơn vị cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Tư Lăng, Phương Nga chờ năm vị đại lão, rốt cục là xác định Lạc Trần Tinh Tông người đích thật là trước giờ rời đi, bọn hắn lúc này mới yên tâm. Nhưng rất nhanh, bọn hắn tâm lại treo lên, sau đó không để lại dấu vết riêng phần mình mang theo đội ngũ thối lui một đoạn khoảng cách, ánh mắt cảnh giới nhìn xem cái khác bốn chi đội ngũ. Bọn hắn ngũ đại thế lực vốn là mỗi người đều có mục đích riêng, liên thủ đều chỉ là vì trước đánh bại Lạc Trần Tinh Tông. Hiện tại, Lạc Trần Tinh Tông một đêm di chuyển tông môn thành tử thành, như vậy bọn hắn cũng liền đã mất đi tiếp tục liên thủ tất yếu. Bốn vị, sao băng hố bực này động thiên phúc địa chính là người có đức. Chiếm lấy, mà ta tật lôi các tại huyền thiên phủ bên trong nhị lưu thế lực ẩn ẩn là dê đầu đàn. Ta nghĩ chư vị liền không cần tranh với ta. A Tư Lăng bỗng nhiên mở miệng trầm giọng nói. Tư các chủ không khỏi cũng quá vương bà bán dưa mèo khen mèo dài đuôi đi. Các ngươi tật lôi các cái gì thời gian thành huyền thiên phủ nhị lưu thế lực dê đầu đàn rồi. Khoác lác cũng nên có cái hạn độ đi, Kinh Long giáo giáo chủ Long Lỗi lạnh lùng nói. Phương Nga, Nhậm Cương cùng Tu Dương Lan ba người cũng đều là bất thiện nhìn xem Tư Lăng, cái này khiến Tư Lăng Alexander trên trán đều chảy ra mồ hôi lạnh. Đều đừng cãi cỏ, liền coi như chúng ta tranh đến ngươi chết ta sống, cuối cùng thắng ra người cũng bất quá là thắng thảm. Mà lại các ngươi thật cho rằng, sao băng hố liền nhất định sẽ rơi vào trong tay chúng ta sao? Các ngươi cũng đừng quên, diệt thần các từ lâu đối với ngấp nghé đã lâu, tiền hạc lâu lâu chủ Phương Nga thần sắc tỉnh táo chậm rãi mở miệng nói. Tư Lăng, Long Lỗi đám người đột nhiên bừng tỉnh, lúc này mới phát hiện bọn hắn không để ý đến diệt thần các người. Đúng a, sao băng hố bực này động thiên phúc địa diệt thần các sao lại làm như không thấy đâu? Mà diệt thần các chỗ lấy thông chi bọn hắn, chỉ sợ cũng bất quá là muốn bọn hắn làm vũ khí sử dụng mà thôi. Bọn hắn kỳ thật ngay từ đầu liền biết diệt thần các mục đích chỗ lấy còn sẽ ra tay, tự nhiên là muốn từ Lạc Trần Tinh Tông nơi đó vớt chút chỗ tốt. Nhưng khiến bọn hắn bất đắc dĩ là, Lạc Trần Tinh Tông lặng lẽ rời đi, mà lại trong tông các loại tư nguyên cũng đều là rời trống, cái này để bọn hắn một điểm chỗ tốt đều không vớt được. Mà sao băng hố càng, không cần phải nói, căn bản không tới phiên. Ha ha, năm vị vất vả thanh danh của các ngươi so với chúng ta có tác dụng, một nói các ngươi muốn tiến đánh, Lạc Trần Tinh Tông liền hấp tấp chạy. Đột nhiên, một đạo tiếng cười to từ đằng xa truyền đến, khiến Tư Lăng, Long Lỗi chờ người sắc mặt hơi đổi một chút, không khỏi nhìn lại. Chỉ thấy nơi xa một chiếc xa hoa phi thuyền hoành không mà đến, đảo mắt liền dừng ở trước mặt bọn hắn. Đầu thuyền đứng thẳng hai thân ảnh, một người là đầu đội cao quan, xúc lấy râu dài văn sĩ trung niên, một người khác là thân eo còng xuống, chống quải trượng thương phát lão giả. Khi nhìn thấy đầu thuyền đứng thẳng hai người, Tư Lăng, Long Lỗi, Phương Nga đám người sắc mặt triệt để thay đổi. Bởi vì bọn hắn liếc mắt một cái liền nhận ra hai người này thân phận. Trong đó cái kia văn sĩ, trung niên, chính là diệt thần các hai các chủ Cơ Hoàn, mà còng xuống lão giả là ba các chủ Ông Đà. Hai người này có thể đều là chuẩn đế cường giả, đặc biệt là hai các chủ Cơ Hoàn, là cái đến gần vô hạn tại võ đế chuẩn đế, từng giết qua mấy chuẩn đế cường giả, chính là chuẩn đế bên trong cường giả thập phần cường đại. Ung Đà thực lực mặc dù không bằng Cơ Hoàn, nhưng cũng so Tư Lăng, Phương Nga chờ ở đây năm vị muốn mạnh. Cơ Hoàn cười híp mắt đối với Tư Lăng, lòng lỗi đám người chắp tay, mặc dù ngôn ngữ khách khí, nhưng ngữ khí đi tràn đầy không thể nghi ngờ. Chư vị, sao băng hố từ nay về sau, chính là ta diệt thần các nơi, chờ chúng ta triệt để tiếp nạp sao băng hố về sau, đến thời gian tự sẽ mở tiệc chiêu đãi các vị, hiện tại các ngươi còn xin đi thôi. Cơ Hoàn cười nhạt nói, Ung Đà mặc dù không nói chuyện, nhưng cái kia song sắc bén đôi mắt lại là trừng trừng nhìn chằm chằm Tư Lăng đám người, nhìn bọn hắn tê cả da đầu. Hai vị các chủ khách khí, sao băng hố nhập vào diệt thần các thế lực bên trong, ngày sau chắc chắn thanh danh đại chấn. Tư Lăng miễn cưỡng cười nói, mấy người còn lại cũng đều là qua loa chúc mừng một tiếng, chính là quay người ảm đạm rời đi. Chỉ là, rất nhanh, bọn hắn thân hình ngừng lại, bởi vì bọn hắn nghe thấy được Lạc Trần Tinh Tông chỗ sâu truyền đến một đạo rất nhỏ tiếng bước chân. Cái này đạo tiếng bước chân mặc dù không lớn, nhưng tại lúc này yên tĩnh Lạc Trần Tinh Tông bên trong, lại có vẻ như vậy rõ ràng. Lập tức Tư Lăng, Long Lỗi mấy người muốn ảm đạm rời đi ngũ đại thế lực chi chủ, nhao nhao quay đầu nghi hoặc xem đi. Không chỉ có là bọn hắn, liền liền cười tủm tỉm Cơ Hoàn. Cùng lạnh lùng Ung Đà cũng là quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy, tại Lạc Trần Tinh Tông chỗ sâu, một tên thanh niên mặc áo đen chậm rãi đi tới. Ngươi là người phương nào? Cơ Hoàn nụ cười trên mặt phai nhạt đi, lạnh lùng nói. Ung Đà chỉ là đánh giá Mộ Phong một chút, chính là đã mất đi hứng thú. Lấy nhãn lực của hắn, liếc thấy ra trước mắt thanh niên mặc áo đen này bất quá là võ hoàng tu vi. Loại tu vi này trong mắt hắn cùng sâu kiến không có gì khác biệt, trong nháy mắt cũng có thể diệt hết. Chỉ sợ kẻ này hẳn là Lạc Trần Tinh Tông để lại đây thằng xui xẻo đi. Tư Lăng, Long Lỗi đám người đều là đã mất đi hứng thú, quay người tiếp tục hướng phía rời đi Lạc Trần Tinh Tông bên ngoài lao đi. Ta là chuyên môn đến chờ các ngươi. Thanh niên mặc áo đen dừng bước lại, ánh mắt nhìn thẳng Cơ Hoàn, nhàn nhạt nói. Ồ, chờ chúng ta, là vì cái gì? Cơ Hoàn lộ ra một tia hứng thú chi sắc, hài hước nói. Xảo Yên Nhiên cùng ta có chút uyên nguyên, nàng trong tay ngươi đi. Hiện tại giao ra nàng đến, nếu là nàng hoàn hảo không chút tổn hại, ta liền sẽ không truy cứu lỗi lầm của các ngươi, mà lại sẽ để các ngươi rời đi. Nhưng nếu là nàng có cái gì không hay xảy ra, vậy các ngươi diệt thần các tất cả mọi người hôm nay khả năng liền phải chôn vùi ở chỗ này. Thanh niên mặc áo đen chậm rãi mở miệng, lời ấy vừa ra, như long trời lở đất kinh hãi ở đây tất cả mọi người. Nguyên bản đã rời đi Tư Lăng, Long Lỗi mấy người ngũ đại thế lực người, nhao nhao ngừng lại, bất khả tư nghị nhìn xem thanh niên mặc áo đen kia. Cách chương,